còn có cái gì so đây càng coi trọng sao? 20 kiện chí ít so sánh thần khí tồn tại. Tại toàn bộ tổ đình, thậm chí là toàn bộ yêu tinh đại lục trong lịch sử chỉ sợ đều là trước nay chưa có a. Mà lần này nhưng là xuất hiện. Cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa trận này cạnh tranh cấp độ. Trình lên hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trầm giọng nói ra. Không biết vì cái gì, tự hồ hướng phía phòng khách quý nhìn bên này một chút giống như. Mà lúc này ngay tại số 8 trong phòng khách quý Đường Tam, lại là trong nháy mắt liền nhận lấy thần thức cảm ứng, khóe miệng không tự chủ được co quắp một chút. Kiện thứ nhất vật đấu giá chậm chậm dâng lên, nhu hòa vầng sáng bảy màu cho người ta một loại cực kỳ kỳ diệu cảm thụ. Đó là một viên ước chừng lớn chừng quả đấm bảo thạch. Đúng vậy, chính là một khối bảo thạch. Bảo thạch tản ra hào quang kỳ dị, quang mang bản thân cũng không mãnh liệt, nhưng này chói lọi thất thải sắc lại giống như là cầu vồng ngưng tụ đồng dạng. Cái kia ánh sáng dịu dịu choáng cũng không ngoại tán, cho nên, những người đấu giá cũng không cảm ứng được nàng chân chính khí tức. Duy nhất có thể nhìn thấy chính là chói lọi nhiều màu. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thản nhiên nói, hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá, chúng ta sẽ khai thác một loại thú vị phương thức tiến hành cạnh tranh. Các ngươi liên tục ở chỗ này 2 ngày thời gian, hẳn là cũng đã có chút mệt mỏi. Cho nên, hôm nay món đồ đấu giá này, chúng ta dùng mù đập hình thức. Các ngươi tại không cách nào cảm ứng được nó khí tức, cũng không có bất luận cái gì giới thiệu tình huống dưới tiến hành đấu giá. Giá khởi đầu 1 viên tử tinh tệ, cuối cùng người trả giá cao được. Còn tác dụng của nó, chính các ngươi đoán. Phía dưới, cạnh tranh bắt đầu, tăng giá tùy ý. Như thế bốc đồng sao? Mù đập. Trong lúc nhất thời, tất cả người đấu giá đều có chút mộng. Tại trọng yếu như vậy trên đấu giá hội, mà lại vừa mới Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã nói rõ, hôm nay toàn bộ 20 kiện vật đấu giá chí ít đều có thể so sánh thần khí. Vậy mà đến cái mù đập, ngay cả giới thiệu đều không có. Khí tức cũng bị phong tỏa. Cái này có thể làm sao đập, một viên tử tinh tệ đó cũng là tử tinh tệ a. Mấu chốt là không biết cái này có thể so sánh thần khí bảo thạch là làm cái gì. Nếu quả như thật chỉ là trân quý, đẹp mắt, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Cho dù là một chút uy tín lâu năm cường giả cũng đồng dạng không biết viên bảo thạch này là làm cái gì. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều lâm vào ồn ào tiếng thảo luận. 5.000 tử tinh tệ, số 8 phòng khách quý. Cái thứ nhất ra giá cũng liền xuất hiện vào lúc này. Ra giá, rõ ràng là đến từ Lam Kim thụ tộc phòng khách quý. Đương nhiên, cũng chính là Đường Tam. Tại món đồ đấu giá này cạnh tranh trước khi bắt đầu, Đường Tam liền nhận được Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thần thức. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng chỉ nói một câu, mặt mũi của ta nhất định phải cho đủ. Mặt mũi này cho đủ không phải liền là dùng tiền a. Mù đập là muốn có kẻ lừa gạt, có vững tâm đấy chứ. Đường Tam không chút do dự trước tiên liền xuất thủ, hôm qua Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cho hắn bệ đứng, cái này hôm nay trực tiếp liền đến muốn hồi báo. Hắn có thể làm sao? Hắn chỉ là cái Lam Kim thụ tộc. Cho nên, trực tiếp liền ra giá. 5.000. Điên rồi đi. Khi cái giá tiền này thời điểm xuất hiện, toàn trường một mảnh xôn xao. Cơ hồ mọi ánh mắt tất cả đều ngưng tụ tới số 8 phòng khách quý phương hướng. Liền ngay cả Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đều không có nghĩ đến Đường Tam mặt mũi này cho kiên quyết như vậy. Cái này dù sao cũng là mù đập, tất cả mọi người không biết đây là vật gì, mà lại hắn mới vừa nói, là chí ít tương đương với thần khí tồn tại, cái này tương đương với cùng chân chính thần khí cũng không đồng dạng. Ai có thể khẳng định thứ này không phải thấp nhất? Nếu như không phải thấp nhất, tại sao muốn mù đập? Mà phổ thông thần khí giá trị, trên thực tế tình huống bình thường cũng chính là 1.000 tử tinh tệ còn kém không nhiều lắm. Tốt một chút 2.000, 3.000. Có thể đạt tới 5.000 tử tinh tệ cái giá tiền này, cũng đã là phi thường đỉnh cấp thần khí. Chí ít cũng là Quang Minh Long Thương loại cấp độ kia. Đây là bởi vì siêu cấp hội đấu giá tràn giá tình huống dưới. Nếu không sẽ còn thấp hơn. Đường Tam vừa ra tay này, chính là 5.000 tử tinh tệ. Một chút liền đem cái này không biết tên thất thải khoáng thạch tăng lên tới như thế cái giá cả. Trong lúc nhất thời, hắn kẻ lừa gạt này địa vị phản phất trong nháy mắt an vị thực. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng là im lặng, thật là có tiền tùy hứng a. Mua Lam Kim quả chút tiền này, lần này hẳn là cũng bị bại không sai biệt lắm. Cái này cận Miểu Lâm, thật sự chính là cái diệu nhân nhi. 5.000 tử tinh tệ, còn có hay không giá tiền cao hơn? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đang hỏi ra câu nói này thời điểm, trong lòng đều là không có chút nào tự tin. Vì cái gì viên này thất thải bảo thạch là lấy ra mù đập? Vì cái gì không có giới thiệu? Nguyên nhân rất đơn giản a. Bởi vì căn bản cũng không biết nên như thế nào giới thiệu. Các hoàng giả cũng không biết thứ này là cái gì. Khối này thất thải bảo thạch tại trong tổ đình đã có thời gian rất lâu, các hoàng giả có thể cảm nhận được, chính là bản thân nó năng lượng ẩn chứa cấp độ rất cao, khẳng định là thần khí cấp bậc kia. Nhưng vấn đề là, nó phát tán ra năng lượng không có bất kỳ tác dụng gì. Cùng với nó, tối đa cũng chính là cảm nhận được thể xác tinh thần vui vẻ mà thôi, nhưng đối với tu vi, đối với thần thức, đều không có bất kỳ trợ giúp nào. Có điểm giống lúc trước Đường Tam đập xuống thời không đạo tiêu. Nhưng vấn đề là, thời không đạo tiêu chí ít còn có cái chậm chạp tác dụng. Mà cái này thất thải bảo thạch lại là cái tác dụng gì đều hiển hiện không ra. 5.000, xem ra chính mình thật là đem Cận Miểu Lâm cho hố. Không biết hắn cầm tới thứ này có thể hay không khóc không ra nước mắt. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần áy náy. 5.000 tử tinh tệ, cũng không phải cái số lượng nhỏ a. Về phần giá tiền cao hơn, vậy dĩ nhiên là không có. Thế trí thông minh ai nguyện ý giao? 5.000 tử tinh tệ, lần thứ nhất. 5.000 tử tinh tệ, lần thứ hai. 5.000 tử tinh tệ, lần thứ ba. Thành giao. Bản kiện vật đấu giá do số 8 phòng khách quý thu hoạch được. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tuyên bố nói ra. Bất quá, giờ này khắc này, hắn không thấy được là Đường Tam ánh mắt. Đường Tam trên mặt biểu lộ ra 10 phần bình tĩnh, thậm chí còn thấp giọng nói cho ở đây Lam Kim thụ tộc các trưởng lão, là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lấy thần thức truyền âm, nhất định phải cho hắn mặt mũi này. Nhưng là, ánh mắt của hắn lúc này bên trong, nhưng lại có khó mà che giấu phấn khởi. Hôm nay tới đây tham gia hội đấu giá, hắn muốn tìm là cái gì vật đấu giá. Vậy khẳng định không phải Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng Tinh Huyết, Quang Minh Long Thương, Băng Phong Vương Tọa những thứ này. Những vật này tuy tốt, nhưng đối với hắn đều không có quyết định gì tính trợ giúp. Hắn là hy vọng có thể tại cái này siêu cấp trên đấu giá hội thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm tới cùng loại với thời không đạo tiêu loại này chân chính trên ý nghĩa đối với thần vương đều 10 phần trân quý, mà vị diện này cường giả lại không quen biết đồ tốt. Chương 972. Thời gian không phụ người hữu tâm, vậy mà thật để hắn đụng phải. Ngay tại tất cả mọi người cho là Đường Tam là cái kẻ ngu, nắm không có nắm tốt, đem chính mình rơi vào đi thời điểm. Bọn chúng lại thế nào biết Đường Tam tâm tình lúc này là bực nào khuấy động? Là bực nào mỹ hảo? Cái kia thất thải bảo thạch là cái gì? Đường Tam chỉ là nhìn thoáng qua liền minh bạch, tại vị diện này bên trên không có người nhận biết. Cũng xác thực, không biết là bình thường. Thứ chí bảo này, không có năng lực đặc thù, căn bản cũng không khả năng nhận biết. Nó có cái tên dễ nghe, gọi là tự nhiên chi tâm. Tự nhiên chi tâm là cái gì? Là một cái vị diện tự nhiên chi lực cường đại đến trình độ nhất định đằng sau, tự nhiên mà vậy ngưng tụ mà ra chân chính thiên địa chí bảo. Chỉ có khi một cái vị diện tự nhiên chi lực tràn đầy tới trình độ nhất định mới có thể sinh ra. Mà lại bất luận cái gì vị diện đều chỉ có sinh ra một lần khả năng, lớn chừng quả đấm tự nhiên chi tâm. Đây ít nhất là Đường Tam tại trở thành thần vương trong lịch sử chỗ ít thấy. Tác dụng của nó là cái gì đây? Thiên nhiên thân hòa. Không, dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy. Tự nhiên chi tâm còn có một loại xưng hào gọi là thần giới nền tảng. Một cái vị diện, muốn sinh ra trở thành thần giới, đầu tiên liền cần đản sinh ra tự nhiên chi tâm. Sau đó lại có đỉnh cấp cường giả thông qua tự nhiên chi tâm đến đản sinh ra tiên linh chi khí, từ đó dần dần để vị diện tiến hành tiến hóa. Nói cách khác, một cái thực thể vị diện muốn thành tựu thần giới, tự nhiên chi tâm là ắt không thể thiếu. Mà lại chỉ có thể dùng bản vị diện đản sinh ra tự nhiên chi tâm làm thần giới nền tảng mới có thể thành công. Cái đồ chơi này trình độ trân quý có thể nghĩ. Mà trên Pháp Lam Tinh, tất cả hoàng giả mặc dù thực lực đều rất mạnh, nhưng chúng nó hiển nhiên là không biết tự nhiên chi tâm là cái gì. Vị diện này vị diện chi chủ chỉ sợ cũng không biết, bởi vì vị diện chi chủ chỉ có bản năng ý thức. Tại trong vũ trụ muốn sinh ra thần giới quá khó khăn, trong đó gian nan nhất địa phương ngay tại ở đối với tầng thứ cao hơn minh ngộ. Tại không có đánh thức tình huống dưới, dù là tiếp qua vạn năm, 100.000 năm, cái này tự nhiên chi tâm mặc dù cũng sớm đã sinh ra, nhưng không có biết được tồn tại đi dẫn động, nơi này cũng vô pháp biến thành thần giới. Đối với Đường Tam tới nói, tự nhiên chi tâm bản thân là không có tác dụng gì. Hắn vốn là đã là thần giới chi chủ, cũng không muốn lại sáng tạo một cái thần giới đi ra. Nhưng là, Pháp Lam Tinh tự nhiên chi tâm đã rơi vào trong tay hắn, thì tương đương với là để hắn có cùng toàn bộ vị diện đàm phán thẻ đánh bạc a. Có thể thao tác không gian quá lớn. Thẳng đến gặp được khối này tự nhiên chi tâm, Đường Tam hiện tại mới hoàn toàn có thể khẳng định, chính mình hẳn là có thể đủ thuận lợi thành hoàng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng làm sao biết, chính mình là đem dạng gì chí bảo cho Đường Tam. Có thể nói, đơn thuần từ giá trị để cân nhắc nói, cho nên Pháp Lam Tinh sản xuất thần khí cộng lại, cũng không bằng khối này tự nhiên chi tâm trân quý. Trình độ trân quý của nó đối với đơn độc vị diện tới nói, còn muốn ở trên thời không đạo tiêu. Phía sau 19 kiện vật đấu giá Đường Tam đều không cần nhìn, hắn cũng có thể khẳng định, không có bất kỳ vật gì có thể so với tự nhiên chi tâm càng thêm trân quý. Đồ đần. Ai là đồ đần? Đường Tam toàn lực khống chế tâm tình của mình, không để cho mình bật cười. Tự nhiên chi tâm xuất hiện, hắn là thật ổn. Thẳng đến kiện thứ hai vật đấu giá đã bắt đầu đấu giá, Đường Tam mới xem như ổn định lại tâm tình của mình. Hắn hiện tại thật là có chút không kịp chờ đợi liền muốn đem tự nhiên chi tâm thu vào trong tay. Nhưng hắn lại không ngừng ở trong lòng nói với chính mình, tỉnh táo, phải tỉnh táo. Càng là loại thời điểm này, càng không có khả năng sốt ruột xúc động. Không thể để cho bất luận tồn tại gì nhìn ra chính mình đối với tự nhiên chi tâm coi trọng. Trên thực tế, hắn đều biết làm sao có thể đủ để Pháp Lam Tinh bắt đầu hướng thần giới thuế biến phương pháp. Chỉ cần đem tự nhiên chi tâm cảm vào thụ tổ bản thể bên trong. Để vị diện sinh mệnh bản nguyên cùng tự nhiên chi tâm kết hợp, như vậy, tiên linh chi khí tự nhiên mà vậy liền sẽ bắt đầu ra đời. Mặc dù vẫn như cũ cần một cái tương đối quá trình khá dài, nhưng ít ra đại biểu cho vị diện chân chính bắt đầu tiến hóa. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại toàn bộ vị diện đều là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thế giới, nếu để cho bọn chúng có thành tựu thần giới cơ sở, như vậy, vị diện này nhân loại sẽ mãi mãi không có thời gian xoay sở. Đắm chìm tại đối với tự nhiên chi tâm suy nghĩ bên trong, Đường Tam thậm chí cũng không biết kiện thứ hai vật đấu giá là cái gì, cái này liền lấy giá cao hạ màn. Ca, ngươi không sao chứ? Không có quan hệ. Không phải liền là 5.000 tử tinh tệ sao? Chúng ta về sau kiếm lại là được. Cận Miểu Sâm ở bên cạnh an ủi Đường Tam. Đại trưởng lão cũng nói, tộc trưởng, không có quan hệ. 5.000 chúng ta còn chịu nổi tổn thất, mà lại cũng chưa chắc không dùng. Coi như vô dụng, cũng coi là Thiên Dương miệng hạ thiếu chúng ta một cái nhân tình, cũng không phải chuyện xấu. Đường Tam thất thần bọn chúng đều nhìn ra được. Nhất là vừa mới xuất hiện cái này kiện thứ hai vật đấu giá trên thực tế hay là có không nhỏ tác dụng. Là một kiện thần khí cấp bậc áo choàng, đối với sinh mạng khí tức còn có không tệ lực tương tác, nhưng Đường Tam đều không có xuất thủ. Cho nên cho là hắn là trong lòng đau tiền đâu. Ta không sao. Tiếp tục tham dự cạnh tranh đi. Trình lên kiện thứ ba vật đấu giá. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng ở trên đài tiếp tục nói. Rất nhanh. Kiện thứ ba vật đấu giá liền đã bị đưa lên bàn đấu giá. Tấm chắn, lần này là một mặt toàn thân đen kịt tấm chắn. Tấm chắn mặt ngoài có mai rùa đồng dạng đường vân. Tản ra cực kỳ nặng nề khí tức. Trong mơ hồ, còn có hơi nước ở phía trên bốc hơi giống như. Đây là một kiện loại phòng ngự thần khí tấm chắn. Tên là Huyền Quy Thuẫn. Chính là năm đó Huyền Quy Đại Yêu Hoàng Giáp Lưng luyện chế mà thành. Đến nay đã có 5.000 năm lịch sử. Đã từng, nó được vinh dự mạnh nhất phòng ngự thần khí. Bất quá, Huyền Quy Thuẫn sử dụng điều kiện phi thường hà khắc, tại bị chế tạo ra sau. Còn không có bất luận một vị nào người sử dụng có thể đưa nó uy năng toàn bộ kích phát ra tới. Chỉ có thể là phát huy ra nó nhất định phòng ngự tác dụng. Nhưng chỉ riêng bản thân lực phòng ngự, cũng đã là thần khí cấp bậc. Lần này cũng lấy ra cạnh tranh, chính là hy vọng. Có thể có ai chân chính phát huy ra uy năng của nó, đem thần khí hào quang tái hiện nhân gian. Thiên Dương Đại Yêu Hoàng giới thiệu. Mà ngồi ở số 8 phòng khách quý bên trong Đường Tam, lúc này con mắt đều có chút thẳng. Huyền Quy Thuẫn. Kéo con BA đây không phải. Đây rõ ràng là một khối Huyền Vũ Thuẫn A. Thần thú Huyền Vũ Huyền Vũ Thuẫn. Hơi làm suy nghĩ, hắn liền hiểu chuyện gì xảy ra. Không thể không nói. Pháp Lam Tinh vị diện này thật sự là quá mức được trời ưu ái. Vị kia huyền quy đại yêu hoàng tại đạt tới hoàng giả cấp độ đằng sau, hẳn là tiến hóa thành thần thú huyền vũ. Huyền vũ đại biểu cho trọng thủy, đại biểu cho cực hạn phòng ngự, càng là đại biểu cho phương Bắc. Nếu như nơi này là thần giới mà nói, vị này nhất định sẽ trở thành tọa trấn phương Bắc trấn giới thần thú, so sánh thần chỉ cấp một tồn tại. Nhưng vấn đề là, Pháp Lam Tinh tài nguyên mặc dù là như vậy dồi dào, nhưng là không có đạt tới thần giới cấp độ. Cho nên vị này mặc dù là tiến hóa thành thần thú huyền vũ nhưng như cũ chạy không thoát tuổi thọ hạn chế, cuối cùng vẫn lạc. Nhưng ở vẫn lạc thời điểm, thần thú huyền vũ nội tình lại làm cho nó một thân tinh hoa đều ngưng tụ trở thành mặt này huyền vũ thuẫn. Đây tuyệt đối là được trời ưu ái tồn tại. Cho dù là tại thần giới, một vị thần chỉ cấp một không tiếc hết thảy hy sinh tự thân, lấy tự thân thành tựu thần khí, đó cũng là đỉnh cấp thần khí cấp độ. Nếu như do thần vương cấp bậc cường giả tiến hành luyện chế, lại thêm vào mặt khác trân quý vật phẩm, thậm chí có luyện chế thành siêu thần khí khả năng. Cho nên, mặt này huyền vũ thuẫn nói là siêu thần khí hình thức ban đầu cũng không đủ. Về phần vị diện này không ai có thể chân chính sử dụng, chỉ có thể dùng nó cơ sở phòng ngự nguyên nhân rất đơn giản. Không có thần chỉ vị trí, là căn bản không có khả năng thôi động huyền vũ thuẫn. Đồ tốt, thật là nhiều lắm a. Cầm xuống, nhất định phải cầm xuống. Đây là đằng sau có thể mang về thần giới tồn tại. Chờ chính mình khôi phục thần vương tu vi, muốn đem nó luyện chế thành vì một kiện siêu thần khí, cũng không phải là cái gì chuyện rất khó khăn.